Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mới mơ hồ ngủ, có lẽ nhớ đến công việc, vừa qua khỏi 5 giờ rưỡi sáng, hắn đã tỉnh lại. Nhớ tới đồng hồ 6 giờ báo thức, hắn nhẹ nhàng buốt rời giường, rửa mặt thay quần áo. Vốn nghĩ lại viết tờ giấy ở trên bàn, nhưng là tâm niệm vừa chuyển, hắn nghĩ trực tiếp nói với cô có vẻ tốt hơn. Vì thế hắn quyết định trở vào công ty sau, lại gọi điện thoại đánh thức cô, giải thích mấy ngày nay tạm thời không thể đưa đón cô. Còn có, thuận tiện xin lỗi cô nữa. Hoàn mỹ kế hoạch, khóe môi của hắn di động cười, lén lút xuất môn. Chủ Dĩnh Thanh chậm rãi mở mắt ra. Cô kỳ thực đã sớm thức giấc, thấy hắn vừa rời giường, cô nhớ tới, thân là cùng hắn chuẩn bị bữa sáng, nhưng lại lo lắng hắn sớm như vậy rời khỏi, kỳ thực là vì tránh cô. Cô chán nản nằm trên giường, do dự chần chờ. Còn không kịp hành động, Trương Chi Tỷ đã mở cửa rời đi. Cô hận lá gan của mình vô cùng nhỏ bé. 6 giờ rưỡi sáng, Trương Chi Tỷ bước vào văn phòng. Bên trong đã có rất nhiều người vùi đầu vào công tác. Tổng kỹ sư tiến đến báo cáo tiến độ. Hắn hỏi, bên ngoài đồng sự, tối hôm qua không trở về sao? Mọi người cũng không dám đi. Còn chưa nói hoàn toàn, một gã kỹ sư vội vàng chạy vào. Cùng nhau giải quyết, tổng công ty nước Mỹ điện thoại. Tốt, hắn ấn xuống ra phím côn. Tiếng Anh lưu loát, cùng đối phương nói chuyện hồi lâu, thảo luận là vấn đề phần mềm mới. Kết thúc điện thoại đã là 1 giờ sau, hắn rất ước tìm được giải quyết phương hướng, lập tức triệu tập hội nghị, bắt đầu tiến hành trình tự. Một lòng đều là công tác, hắn đã quên đánh thức cô dậy, còn có lời xin lỗi muộn. Thời gian rất nhanh đi qua, thẳng đến, vạn đèn ra đuốc đã sáng lên, hắn đột nhiên nhớ tới cô. Đáng chết, hắn tìm ở giữa đống tài liệu điện thoại, phát hiện trong di động có một tin nhắn. Đêm nay có thể nói chuyện sao? Em ở nhà chờ anh. Hắn cầm chìa khóa xe, vội vàng hướng trở về, lại gọi cho Trần Thư Ký. Trần Thư Ký kinh hô. Cùng nhau giải quyết. Bữa tối ngày... Khó được nhìn thấy trưởng phòng cùng giải quyết sự việc, bộ dạng như thể hoảng hốt lỗ mãng. Làm ra vẻ đi, tôi đi ra ngoài một chuyến. Hắn ổn định bước chân, làm bộ dường như không có việc gì. Lên xe, hắn như là cấp dục phi mã. Đạp nhanh xuống chân ga, nhanh chóng hướng nhà chạy tới. Nghe thấy đại môn mở cửa, Chủ Dĩnh Thanh tâm đột nhiên nhắc tới. Mới 7 giờ rưỡi, hắn đã thực về sớm. Ăn cơm chiều sao? Cô vội vàng muốn đi phòng bếp thu xếp. Em nghĩ anh về trễ, nên... Vừa nhìn thấy tin nhắn, cho nên anh về trước. Tầm mắt nhìn về phía bàn ăn. Trên bàn trống không một vật, hắn kinh ngạc hỏi. Em ăn rồi. Em còn không đói, cho nên không cần ăn. Chính mình một người ăn cơm, đúng là không có ý tứ nha. Cô nói nhỏ, thật muốn hai người cùng chung chung bữa tối. Không hiểu bất đắc dĩ dâng lên, hắn giận cô bỏ đói chính mình, đơn giản là không có người cùng cô ăn. Ý của em là, anh phải mỗi ngày cùng em ăn cơm. Không phải, em... Cô phát giác, hắn nhăn mày rậm lại. Lại chọc hắn giận. Em chỉ là cảm thấy hẳn là muốn vợ chồng cùng nhau ăn cơm sẽ tốt hơn. Gần đây công ty bề bộn nhiều việc, anh không có biện pháp cùng em bảo trì hai người bữa tối. Văn phòng công việc còn chưa kết thúc, anh tối nay phải trở về tiếp tục công tác. Hắn lôi kéo cô vào phòng bếp. Trước làm món này cho em ăn no, bằng không anh sẽ có cảm giác áy náy. Anh không cần cảm thấy áy náy với em. Đối với người xa lạ mới có thể như vậy, cô không cần hắn là như vậy, xa lạ đối đãi cô. Cô giải thoát bàn tay to của hắn. Tương phản, áy náy là chính em. Hắn nói sai sao? Trương Chi Tỷ không rõ chân tướng nhìn cô. Em gửi tin nhắn cho anh là muốn cùng anh nói chuyện hôn nhân của chúng ta. Mấy ngày nay, anh luôn đi sớm về trễ, đặc biệt hai ngày nay, chúng ta cả ngày đều không nói. Em nghĩ có lẽ là vì Đàm Lệ đã trở lại. Anh đã nói qua, trên công tác có vấn đề. Công tác không thu phục, hắn muốn làm thế nào an tâm về nhà kéo dài kiểu thế? Là thật sao? Cô cắn môi. Đàm Lệ không phải vấn đề của chúng ta, anh cho rằng đã nói rõ chuyện này với em. Hắn trầm mặc vài giây mới mở miệng. Tựa như anh chưa bao giờ đem quá khứ của em để trong lòng. Cô thảm đạm cười. Quá khứ của em, anh nói thật buồn cười. Hoặc thật đáng buồn thất bại tình cảm lưu luyến.

Anh yêu em sao? Cô quyết tâm mở miệng hỏi. Yêu sao? Anh không xác định. Yêu cô sao? Hắn không biết như vậy từ lúc nào cũng vì cô thu trả tâm. Có phải là yêu trong miệng cô hay không? Không xác định. Chu Dĩnh Thành quay đầu, ngực mờ mịt, sau một lúc sau mới nhẹ giọng nói. Chúng ta ly hôn đi. Nếu hắn yêu cô sẽ cưỡng bức chính mình thu hồi ghen tị, giữ vững hôn nhân bọn họ, cố gắng tiếp tục hiện tại cùng tương lai, chỉ cần hắn mở miệng nói yêu. Hết thảy thực sự bồi rồi chứ? Cuộc hôn nhân này kiếm quyết duy nhất chính là tình yêu, mà không có tình yêu, muốn như thế nào, cố tình không sao cả, duy trì tiếp nối. Cô thật sự không làm được. Chúng ta ly hôn. Những lời này nói được nhẹ nhàng nhàn nhạt, lại hung hăng, quát đồng có đứa nhược Trương Chi Tỷ. Vì sao cứ phải nói là yêu? Đàm Đệ luôn miệng nói thương hắn, kết quả là xa vào William, ôm ấp. Chủ Dĩnh Thanh cùng hắn kết hôn, còn có đứa nhỏ của hắn, hiện tại lại phải rời khỏi hắn. Ai yêu ai lại như thế nào? Trương Chi Tỷ nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh khảnh, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng. Em mang thai, cha mẹ ứng có gì kỳ, bọn họ đều sẽ không đồng ý. Trước đem trong nhà trưởng bối đưa ra, hẳn là hữu dụng. Hắn thực xác định chính mình không muốn mất đi cô, nhất là hiện tại bọn họ còn có đứa nhỏ. Có thế nào làm cho cô nói đi là đi? Như vậy, chờ em sinh cục cưng, lại bàn đến chuyện ly hôn. Vừa nói xong, hốc mắt của cô liền nổi lên hơi nước. Hắn không hiểu vì sao như vậy kiên trì phải rời đi, hắn rốt cục đã làm sai điều gì. Trương Chi Tỷ chính là nhìn cô, không có mở lời. Vì sao luôn trầm mặc, vì sao không nói anh đã không yêu Đàm Lị, hiện tại lại yêu em? Cô dứt khoát ngẩng đầu, nghênh hướng ánh mắt của hắn. Cứ như vậy, hai người nắng sớm nhìn nhau hồi lâu. Trương Chi Tỷ hít sâu một hơi, nặng nề nói. Sự tình không phải em nói cho dù, cục cưng sinh hạ đến rồi nói sao? Thân ảnh cao lớn lùi ra phía sau, xoay người đi ra phòng ngủ. Chu Dĩnh Thành nắm chặt ghế quý phi, rốt cục đè nén không được, nước mắt chảy xuống như mưa, che mặt khóc giống lên. Trương Chi Tỷ đi ra phòng ngủ, mở ra cửa sổ sát đất, ánh nắng sớm chiếu vào trên ban công, hắn ảm đạm nằm trên xích đu. Hắn yêu cô sao? Có phải hay không? Chỉ cần mở miệng nói yêu cô, hết thảy là được trở lại cuộc sống ngọt ngào trước kia. Nhưng yêu rốt cục là cái gì? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một tiểu sinh mệnh gia nhập sinh hoạt của hắn. Trước kia ở Mỹ, Đàm Địch thích cuộc sống tự do, kiên trì phải làm người có chức có quyền, hắn cũng không có ý kiến. Mà nay kết hôn, mang thai, thậm chí ly hôn, hết thảy đều tới quá nhanh, làm cho hắn không thể suy xét. Sự tình luôn rời bỏ kế hoạch, không thể nắm trong tay. Hắn đại đè huyệt thái dương, thoáng phát ra đau đớn, lấy điện thoại cầm tay ra, gọi cho Cốc Đông Duyên. Là tôi, buổi tối cùng tôi uống một chén đi. Càng về đêm, không khí càng trở nên tĩnh mịch. Tại quán bar, được xưng là nơi ấm áp, tịch nhất trong buổi tối thành thị. Đây là quà đưa cho Cốc mẹ, mua ở Hồng Kông. Trương Chi Tỷ ngồi xuống, trước theo mang bao công văn, lấy ra hộp gói tinh xảo đưa cho Cốc Đông Duyên. Cảm tạ. Các người đi Thượng Hải hưởng tuần trăng mật ư? Tôi chính là đi một mình mà thôi, phối hợp với công ty đại chủ quản, trước thời hạn đi công tác. Tôi ở Hồng Kông lưu lại một buổi tối, cho nên dẫn theo điểm bạn thủ lễ. Mẹ tôi sẽ rất cao hứng. Cốc Đông Duyên hỏi. Bất quá, người hẳn là không phải chỉ vì đưa hộp này đến cho tôi đi. À, hắn nhàn nhạt trả lời. Đi rượu lấy ra ô liu xanh, một ngụm nhét vào miệng, chăm chú nhìn Trương Chi Tỷ, bộ dạng ảm đạm thưởng thức rượu, không nhịn được ra tiếng. Này, vậy nói chuyện nha, chẳng lẽ là tìm tôi tới đây để diễn kịch câm? Trương Chi Tỷ mở to miệng, nuốt vào chất lỏng màu mật ong trong ly, một cỗ nóng theo yết hầu nổi lên. Hắn ám ếch hỏi. Tôi chỉ là muốn hỏi, mọi người luôn nói yêu, rốt cuộc là cái gì? Vấn đề này hảo, hôm nay tính người thật may mắn. Cốc Đông Xuyên thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc nói. Yêu chính là không có lý do, không có nguyên nhân. Nhìn đến cô ấy, liền không hiểu tại sao vui vẻ. Rời đi, liền cảm thấy đau lòng. Muốn cùng cô cả đời bắt đầu, vĩnh viễn đều không cần ly biệt. Người là diễn viên sao? Thật đúng là lưu loát. Nói nghe thật ấu trĩ, Trương Chi Tỷ cảm thấy hắn cố ý khôi hài. Nghe qua rất đơn giản, nhưng là đạo lý phi thường nha. Cốc Đông Xuyên tiếp tục phát biểu cao kiến. Người yêu chủ Dĩnh Thanh, không phải sao? Dùng cái gì thấy được? Hắn nặng nề cười. Ví dụ như hôn lễ, nghỉ phép đi khẩn định, anh đề cập qua với tôi không ít, đó đều là chứng cớ. Tôi nhận thức người lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy người chăm sóc, quan tâm một nữ nhân. Cấp Đồng Xuyên hai tay ôm ngực, cười đến có chút quỷ dị. Thế nào, muốn hay không tâm sự với tôi một chút? Tôi cho rằng kết hôn nên là như vậy. Tôi hết sức chiếu cố cô ấy, đây là trách nhiệm hôn nhân cùng ý nghĩa, không phải sao? Trương Chi Tỷ dốc hết ly rượu, tâm tình thực bình ổn. Nhưng là cô ấy hình như không cho là như vậy. Chà, nghe qua thực sự nghiêm trọng. Trương tiên sinh cùng Trương phu nhân là cãi nhau. Cấp Đồng Xuyên muốn cho không khí thoải mái một chút. Cô ấy hỏi tôi có phải hay không còn yêu Đàm Lệ. Ồ, vậy ngươi đương nhiên nói. Anh đã sớm không yêu, thần ái, anh yêu là em. Cấp Đồng Xuyên dứt khoát biểu diễn đứng lên. Sau đó một phen kéo cô ấy qua, dùng sức mạnh của nam nhân, sự tình đều được giải quyết. Người thế nào không đi diễn trò, biểu cảm động tác thật lưu. Ha ha, Cấp Đồng Xuyên lại cường điệu. Chiều này thực sự rất hữu hiệu, nữ nhân vốn muốn được dụ dỗ, dỗ sẽ không xảo nữa. Chẳng lẽ người trước kia không dỗ Đàm Lệ sao? Tôi cho tới bây giờ không dỗ dành nữ nhân. Trương Chi Tỷ cười khổ. Thậm chí, tôi cho tới bây giờ không đối với Đàm Lệ nói qua anh yêu em hay là I love you. Đàm Lệ không cần hắn dỗ, ngược lại chính là Đàm Lệ dỗ hắn, cả ngày làm hắn vui vẻ. Thật sao? Cấp Đồng Xuyên khó có thể tin, tạm dừng một lúc mới nói. Nhưng là huynh đệ à, yêu đương không thể như vậy. Người không đem tâm ý của mình biểu đạt ra, đây không tính là yêu đương nha. Tôi kết hôn, hòa đàm luyến ái có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan hệ. Cốc Đồng Xuyên hướng hắn, đánh lên trên vai của hắn một cái. Chủ Dĩnh Thanh nếu không yêu ngươi, sẽ cùng ngươi kết hôn sao? Ngươi cho là người ta với ngươi giống nhau ngu ngốc. Quan hội học bài có ích lợi gì? Gặp được nữ nhân còn không phải cái gì đều làm không rõ ràng. Thời gian ngắn như vậy, yêu một người được sao? Chưa từng nghe qua, nhất kiến chung tình ư? Ngươi có thể vì lão ba của ngươi lập tức quyết định cùng một người không quen biết kết hôn. Nhưng là dựa vào cái gì muốn Chu Dĩnh Thanh cũng cùng ngươi tham gia cái loại trò chơi này? Tôi không phải là trò chơi, chưa bao giờ. Tôi biết, ngươi chính là chính nhân quân tử, có thể thôi. Cấp Đồng Xuyên một mặt nghiêm túc nhìn hắn. Ý của tôi là, đối với Chu Dĩnh Thanh mà nói, nếu không phải bởi vì yêu ngươi, hôn nhân này căn bản chính là hết thảy hy sinh, nhưng lại lấy cô ấy làm tế phẩm. Ngươi... Thực cảm tạ cô ấy đi, làm ơn, nữ nhân không muốn nghe đến những lời này. Chỉ cần nói cho cô ấy biết, người yêu cô ấy là đủ, huống chi... Cấp Đồng Xuyên uống một ngụm rượu. Ngươi là thật sự yêu cô ấy, bằng không, làm gì ở trong này buồn rầu. Trương Chi Tỷ thở dài một hơi, Cấp Đồng Xuyên lại tiếp tục nói. Hôn nhân này có ứng gánh nặng trách nhiệm cùng ý nghĩa, nhưng đều là bởi vì yêu, nếu không phải bởi vì yêu... Trách nhiệm sẽ biến thành gông xiềng cùng thống khổ. Hôn nhân không có tình yêu cũng không có ý nghĩa gì. Trương Chi Tỷ nghe trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng. Gần đây tôi cùng Dĩnh Thanh không nói chuyện thoải mái. Cô ấy hỏi tôi có phải hay không còn yêu Đàm Lì. Tôi không rõ ràng cô ấy rốt cục là xảy ra chuyện gì. Nhưng là tôi rất rõ ràng tôi cùng Đàm Lì một chút quan hệ cũng không có. Sau đó thì sao? Bởi vì đột nhiên đổi thành hành trình phải đến Hồng Kông và Thượng Hải, tôi cũng chỉ có thể ở Hồng Kông lưu lại một đêm, chờ đáp chuyến bay sớm nhất trở về Thượng Hải. Dĩnh Thanh đã từng ở Hồng Kông, chúng ta còn có kế hoạch muốn cùng đi thưởng thức mỹ thực. Muốn đi dạo phố, bán hoa quả khô, mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn mà cô ấy thích. Hắn dừng một chút lại tiếp tục. Ở Hồng Kông đêm hôm đó, tôi thế nhưng chạy tới phối cổ Thượng Hoàn, cái gì ốc khô, hào hào làm quà, dựa vào trí nhớ mua hết nguyên liệu nấu ăn mà cô từng đề cập qua, sau đó mang theo bao lớn bao nhỏ ngồi tàu cao tốc trở về khách sạn. Tôi cảm thấy chính mình có phải hay không đã điên rồi, chưa từng có như vậy. Tôi biết chưa từng có như vậy chiều chuộng quá. Cấp Đồng Xuyên chỉ cần vừa nghĩ đến hắn ở Obasan mua đồ khô liền không nhịn được cười sặc sụa. Cũng thật nực cười. Trương Chi tỷ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net